có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 05. Suy đoán, mặc dù Emilia đã phát hiện cái này thế giới nhưng thật ra là một cái thám tử cùng quái tặc hoành hành thế giới. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Cảm thấy những vật này kỳ thật cùng mình không có quá lớn quan hệ. Mặc kệ là Louis Panh ba, quái tặc thân sĩ vẫn là mắt mèo ba tỉ muội, Emilia đều không có chiêu mộ tính toán của bọn hắn. Louis Panh ba chỉ vì mình làm việc, mắt mèo ba tỉ muội trộm đồ vật đều là phụ thân vật siêu tập. Mà quái tặc thân sĩ xuất quỷ nhập thần, trời biết ra hỏa này tại cái gì địa phương, mà lại so với quái tặc kít. Emilia cảm thấy vị này quái tặc thân sĩ càng thêm phù hợp quái tặc người thiết. Dù sao người ta xuất hiện tại Kindaichi trước mặt lúc, đại bộ phận đều sử dụng chính là người khác mặt, mà quái tặc kít liền. Đương nhiên, vậy đại khái cùng quái tặc kít cũng là một cái nhân vật chính có quan hệ. Dù sao nhân vật chính nếu như một mực sử dụng người khác mặt, rất không có đại nhập cảm a. Ngay tại Emilia điều tra mê mẩn thời điểm, một đứa bé đẩy cửa ra đi đến. Tiến sĩ ngươi có nhà không? Emilia nghe được thanh âm này, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy được một cái quen thuộc người. Edogawa Conan đương nhiên cũng nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon bưng máy vi tính Emilia. Không khỏi giật nảy mình. Ngươi gia hỏa này vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Tiến sĩ Agasa đứng lên, một mặt kinh ngạc hỏi. A Liệt, Conan, ngươi biết Emilia tang sao? Tiến sĩ, hắn vì sao lại tại nhà ngươi a? Đương nhiên là bởi vì hắn hiện tại là lão bản của ta. Tiến sĩ Agasa đương nhiên nói, Conan không khỏi sững sờ. Lão bản, tiến sĩ, hắn thế nhưng là một cái tiểu thâu a, tiểu thâu. Emilia giống như cười mà không phải cười nhìn xem Conan. Xem ra, ngươi đã phá giải thần tượng vụ án. Tìm tới ra chân tướng a, Conan nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, như lời ngươi nói. Tên kia đúng là tự sát. Nhưng cái này không cách nào giải thích ngươi vì sao lại xuất hiện ở nơi đó. Duy nhất đáp án chỉ có một cái. Ngươi là một cái tiểu thâu. Chuyên môn chui vào Okinoyoko trong nhà trộm đồ. Nguyên lai ngươi là nhìn như vậy ta a, Emilia. Khẽ cười nói. Tiến sĩ Agasa cảm thấy hết sức buồn cười. Vội vàng nói. Conan, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói. Lão bản của ta làm sao có thể là kẻ trộm. Hắn căn bản cũng không thiếu tiền a, Conan không khỏi sững sờ. Không sai, ta cũng không phải cái gì tiểu thâu. Vậy ngươi là ai? Conan hỏi, Emilia hỏi ngược lại, ngươi không phải đại thám tử a? Vậy ngươi có thể đoán xem nhìn, ta đến cùng là ai? Nếu như ngươi đoán đúng, ta có thể cho ngươi một cái ban thưởng thế nào? Conan ánh mắt kịch liệt co rút lại, ngươi biết thân phận của ta? Hắn không khỏi nhìn về phía tiến sĩ Agasa. Dù sao tiến sĩ Agasa biết thân phận chân thật của hắn. Tiến sĩ Agasa tranh thủ thời gian lắc đầu. Không phải ta, không phải ta. Xác thực không phải tiến sĩ Agasa. Về phần ta là như thế nào biết thân phận của ngươi? Ngươi có thể đoán xem nhìn. Emilia buông xuống trong tay laptop. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem Conan. Conan nhìn chòng chọc vào Emilia, chậm rãi nói ra, ngươi cho ta cảm giác rất kỳ quái. Làm sao kỳ quái? Ngươi biết ta? Không sai, ta xác thực nhận biết ngươi. Conan lắc đầu nói ra, không, ta là ý nói, ngươi biết thu nhỏ sau ta. Ngươi thấy ta trong nháy mắt, đã từng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Sau đó nhận ra Kogoro thúc thúc cùng Ran. Sau đó thì sao? Emilia hỏi, loại này cảm giác thật giống như ngươi thấy được cái nào đó quen thuộc nhân vật. Sau đó nhận ra cái khác nhân vật đồng dạng. Conan nói như thế, Emilia lông mày không khỏi vẩy một cái. Quan sát còn thật cẩn thận a. Conan tiếp tục nói ra. Về sau, ngươi lại thấy được Okinoyoko. Càng thêm bừng tỉnh đại ngộ. Đem bị hại người tự sát tiền căn hậu quả trình bày ra. Cho người cảm giác thật giống như ngươi đã từng thấy qua đồng dạng. nhưng mặc kệ là Okino Yoko, vẫn là cái kia người đại diện, cũng không nhận ra ngươi ra hỏa này. Cho nên ngươi cho ta cảm giác rất kỳ quái. Thật giống như một cái đọc sách độc giả, bỗng nhiên tiến vào trong sách đồng dạng. Emiya kìm lòng không được vỗ tay lên. Không hổ là thám tử lừng danh. Ngươi đoán thật chuẩn, không nghĩ tới ta vậy mà để lộ ra nhiều như vậy sơ hở a. Nhưng mà Conan nhưng không có một điểm để lộ chân tướng hưng phấn biểu lộ. Chỉ cảm thấy đau răng. Loại này ý nghĩ sớm đã xoay quanh tại hắn trong đầu. Hắn một mực muốn phủ nhận. Nhưng bây giờ nhìn Emiya biểu lộ. Tựa hồ. Cho nên, ta thật chẳng qua là một cái trong sách nhân vật. Conan quyết định đối mặt sự thật. Mặc dù không có cái gì so cái này càng thêm làm hắn uể oải. Nói đúng ra, là manga. Emiya nói, cái này đó không quan trọng. Manga tên là Thám Tử Lừng Danh Conan. Nói như vậy, ta vẫn là cái nhân vật chính. Conan cảm thấy mình hẳn là cao hứng. Nhưng vì cái gì hắn một chút cao hứng cũng không có. Tiến sĩ Agasa nói ra. Vậy ta đâu? Một cái rất trọng yếu vai phụ. Một cái cho Conan cung cấp các loại phá án đạo cụ công cụ người. Emiya nói. Ngô, thì ra là thế. Đây quả thật là rất phù hợp ta thiên tài phát minh người thân phận. Tiến sĩ, đây không phải cái gì khiến người cao hứng sự tình đi. Conan nhịn không được nhả rãnh nói. Tiến sĩ Agasa nói ra. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta mọi cử động là bị người khác thiết kế tốt à. Tự liền ta phá vụ án cũng là như thế. Đây mới là để Conan khó chịu nhất địa phương. Hắn vậy mà chẳng qua là một cái mangaka dưới ngòi bút công cụ người mà thôi. Vậy ngươi cảm thấy mình biết mình là một cái nhân vật chính? Cũng là người khác thiết kế tốt sự tình sao? Tiến sĩ Agasa hỏi. Conan, Emiya nói ra. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đi hiện thực thế giới. Để ngươi gặp một lần vị kia mangaka. Ngươi ngay cả điểm này đều có thể làm đến sao? Conan sợ ngây người. Đương nhiên, Emiya nhẹ gật đầu, ta thật có thể đi thấy vị kia mangaka. Conan tự hồ có chút tâm động. Không sai, liền xem như là ta đối với ngươi ban thưởng. Nhưng mà nhấc lên ban thưởng, Conan nguyên bản nét mặt hưng phấn lập tức biến mất. Hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại đến. Vẫn là thôi đi, tại sao lại không muốn? Conan đương nhiên nói ra. Một đứa bé tự xưng mangaka dưới ngòi bút nhân vật chính. Xuất hiện tại mangaka trước mặt. Sẽ chỉ bị đối phương xem như là fan cuồng mà thôi. Căn bản sẽ không có người tin tưởng ta là chân chính Conan. Cùng nó lãng phí cái này ban thưởng. Không bằng hảo hảo lợi dụng cái này ban thưởng. Emiya không khỏi tán thán nói. Ngươi rất tỉnh táo nha. Đây là nhất lý trí lựa chọn. Cho nên... Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Emiya thừa nhận mình có một điểm lòng hiếu kỳ. Ta muốn đem cái này ban thưởng đổi thành mấy vấn đề. Có thể chứ? Conan thử hỏi. Có thể nha. Emiya nhẹ gật đầu. Vậy ngươi nói cho ta. Ta đến cùng vì sao lại biến thành tiểu hài tử? Điểm này ngươi không phải biết sao? Ăn một loại gọi là APTX4869 dược vật. Loại này dược vật có thể giết người ở vô hình, nhưng ngẫu nhiên xảy ra tác dụng dưới sẽ làm người uống thuốc thân thể khôi phục thành còn nhỏ. Emiya cười tủm tỉm nói ra, không cần hoài nghi, ngươi chính là cái này may mắn. Nói thật, nếu như loại này dược vật hoàn thiện một chút, hoàn toàn có thể coi như phản lão hoàn đồng dược vật. Quả thực chính là nhân loại tin mừng a. Conan sắc mặt kìm lòng không được co quắp mấy lần. Hắn cũng thừa nhận điểm này. Bất quá hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Cái này thuốc là ai phát minh? Miyano Shiho, một cái thiên tài nữ nhà khoa học. Nàng bây giờ tại cái gì địa phương? Không cần phải gấp. Không bao lâu, nàng liền sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Emiya nói. Conan giật mình. Nàng phát hiện thân phận của ta. Không sai. Nàng cũng là cái tổ chức kia người. Ngươi nói nhà máy rượu đi. Không sai, nhà máy rượu là cái quỷ gì a? Conan khóe miệng co giật. Emiya nói ra, bởi vì cái này tổ chức người đều là dùng rượu danh tự làm danh hiệu. Cái gì gin, vodka, dứa sợi Mỹ, Sherry, cho nên chúng ta thích đem tổ chức này xưng là nhà máy rượu. Conan nói ra, Miyano Shiho danh hiệu là cái gì? Sherry, nàng sẽ làm sao đối phó ta? Điểm này mới là Conan xem trọng. Emiya nói ra, điểm này ngươi không cần lo lắng. Miyano Shiho đối với nhà máy rượu không có cảm tình gì. Rất nhanh liền sẽ phản bội chạy trốn. Ăn dược vật sau biến thành giống như ngươi tiểu nhân hài tử. Vào ở tiến sĩ nhà. Cái gì? Tiến sĩ nhà. Conan đầu tiên là giật mình. Sau đó kịp phản ứng. Trách không được ngươi sẽ xuất hiện tại nơi này. Nguyên lai ngươi cũng trừ tiến sĩ bên ngoài. Cũng để mắt tới nữ nhân này. Emiya đương nhiên nói ra. Một cái ngay cả phản lão hoàn đồng thuốc đều có thể phát minh công nghệ cao nhân tài. Bị người để mắt tới cũng là chuyện đương nhiên sự tình đi. Conan, hắn cảm thấy câu nói này nói tốt có đạo lý. Căn bản là không có cách phản bác. Nàng xuất hiện thật đối ta không có cái gì nguy hại sao? Conan vẫn có chút không yên lòng. Yên tâm đi, ngươi cùng hai Bara ai ở giữa phi thường không có thù. Ngược lại có cùng chung địch nhân. Tiến sĩ Agasa nghe được nơi này. Nhịn không được hỏi. Hai Bara ai là ai à? Emiya giải thích nói. Hai Bara ai chính là Miyano Shiho. Nàng thu nhỏ về sau đương nhiên không thể sử dụng nguyên danh. Cho nên liền sử dụng Hai Bara ai cái tên này. Hai Bara ai? Đây là cái tên quái gì à? Conan nhịn không được chế giễu. Đối với cái này phát minh dược vật để cho mình thu nhỏ nữ nhân. Hắn hiện tại có một loại không hiểu thấu địch ý. Dù sao cũng so ngươi cái này Edogawa Conan êm tai đi. Emiya lật ra cái liếc mắt nói. Ui ui ui, cái tên này chỗ nào không dễ nghe. Cái này thế nhưng là ta vắt hết óc nghĩ ra được. Rõ ràng là ngươi bị buộc đến nơi hẻo lánh. Sau đó nhìn thấy Edogawa Ranpo sách. Kết hợp ngươi thích nhất hôm tác giả danh tự ngẫu nhiên nghĩ ra được danh tự. Vậy mà còn có mặt mũi nói vắt hết óc. Emiya nhịn không được nhả rãnh ra. Đáng ghét, tên kia ngay cả cái này một màn đều vẽ ra tới rồi sao? Conan chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. Vì che đậy điểm này, hắn ho khan một tiếng. Vội vàng nói sang chuyện khác. Chúng ta vẫn là đến nói một chút hai Bara ai đi. Nàng là một cái dạng gì người? Gặp chuyện tương đối tỉnh táo. Hết thảy cầu ổn. Có nhạy cảm tư duy. Tư tưởng khiến người nhìn không thấu. Quen thuộc đem nội tâm cảm xúc che giấu. Bị người nhìn thấu mình nội tâm nào đó một bộ phận yếu ớt lúc lại có chút tức giận. Emiya nói như. Thế, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.